Ánh mắt Hàn Lập nhìn lên cao thoáng chớp động rồi cân nhắc một chút. Bỗng nhiên tay áo bào khẽ run lên. Nhất thời hơn chục đạo trận kỳ đồng loạt bay tán ra. Tất cả đều bắn nhanh xuống ngọn núi cùng lóe lên lướt nhanh rồi biến mất. Sau đó hắn mới hạ xuống đỉnh núi. Tùy ý ngồi xuống xếp bằng tại một mõm đá núi sạch sẽ rồi hai mắt khép hờ lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã trải qua mấy canh giờ rồi. Thần sắc Hàn Lập vừa động, bỗng nhiên hai mắt mở ra, nhìn về hướng Phục Giao Thành. Chỉ thấy linh quang chợt lóe nơi phía xa chân trời, một đạo kinh hồng bắn nhanh đến, một lát sau đã bay đến phía trên ngọn núi rồi xoay một vòng mới hạ xuống dưới. Hàn sư đệ, vì huynh bận việc nên đến chậm một chút. Thật làm cho sư đệ phải đợi lâu. Quầng hào quang tắt đi, hiện ra một hoàng bào lão giả đứng kế bên. Hai tay chắp lại hướng Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi. Người đó đúng là hướng chi lễ. Không có gì, ta ngồi đây cũng chưa được bao lâu, hiện tại sư huynh có thể nói thẳng ra rồi chứ. Thần sắc Hàn Lập bình tĩnh, thản nhiên nói. Đương nhiên phải thế, bất quá trước hết ta muốn cho sư đệ xem qua món đồ này đã. Trong tay áo báo rộng thùng thình của hướng chi lễ đưa ra một hộp ngọc xanh lục. Vẻ mặt tươi cười trao cho Hàn Lập. Đây là thứ sư huynh muốn giao cho ta à? Vật gì đây? Sao thần bí quá vậy? Hàn Lập liếc mắt nhìn chiếc hộp một cái, thần niệm vừa tiếp xúc với hộp ngọc không ngờ bị bắn ngược trở ra, khiến cho sắc mặt hắn không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. Bên trong chiếc hộp dường như bị ai đó hạ cấm chế cực kỳ huyền diệu. Ha ha, Hàn sư đệ có hứng thú thì hãy tự mở ra tự nhiên sẽ biết ngay. Hướng chi lễ cười nói, trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Hàn Lập nghe vậy liền gật đầu, tay cầm chiếc hộp ngọc, sau khi ước lượng một chút liền thấy trọng lượng rất nhẹ, tựa như chẳng có gì đặc biệt lắm. Tiếp theo âm thầm liếc sang hướng chi lễ một cái. Trong mắt Hàn Lập chợt hiện lên một tia kỳ quái. Đột nhiên quang hộp ngọc lên không trung. Kế tiếp tay áo bảo phất lên. Một đạo kiếm quang màu xanh dài hơn trượng nhất thời lóe ra. Liền hung bạo chém lên chiếc hộp. À, hướng chi lễ đang chứng kiến bất chợt kinh hoàng thốt ra. Đến nổi không kịp ngăn cản lại. Chỉ nghe vang lên tiếng động răng rắc. Kế đó hộp ngọc đã bị kiếm quang chém vỡ. Theo đó rớt ra một vật bay xuống. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, hiển nhiên thấy rất rõ ràng, trên mặt hiện ra vẻ bất ngờ. Đấy là một tấm phù lục chiếu ánh vàng rực rỡ. Mặt ngoài phủ một lớp hoa văn màu bạc trông rất huyền diệu, đồng thời có vô số ký hiệu vàng bạc như ẩn như hiện bao quanh phù lục, thoạt nhìn thấy có vẻ rất dị thường. Đây là một tấm cự linh phù, chính là vật năm xưa ở nhân giới lão phu vô tình có được, nhưng nhất định tu vi phải từ hóa thần trở lên mới có thể tế luyện sử dụng được. Trước đây khi xuyên qua không gian tiết điểm thì ít nhiều gì cũng nhờ có tấm phù này hộ thân nên mới có thể sống tới bây giờ. Thế nhưng tu vi ta đã giảm xuống tới kết đan kỳ, thật sự lưu lại cũng bằng vô dụng. Nay ta muốn tặng vật này cho Hàn sư đệ kể như là trao đổi đi. Hy vọng lúc nào trở lại nhân tộc Hàn sư đệ hãy giúp ta một việc. Bất quá đệ hãy yên tâm đi, việc ta nhờ tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ so với năng lực của Hàn sư đệ thôi. Thần sắc trên mặt hướng chi lễ bình tĩnh trở lại, không hề đề cập tới việc tại sao Hàn Lập ra tay chém chiếc hộp ngọc. Ngược lại chỉ giải thích đơn giản vài câu, lời nói hết sức thành khẩn. Hàn Lập vừa nghe qua thoáng nhíu mày lại, cũng không nói gì nữa, ngược lại tung một chảo lên không trung. Nhất thời một cổ sức mạnh vô hình hướng lên trời cao bao trùm lấy. Sưu một tiếng, âm thanh phát ra từ tấm phù lục vàng chói đang rơi xuống. Lập tức bị hắn bắt lấy. Mơ hồ cảm ứng được linh lực tinh thuần từ trong cự linh phù truyền ra. Hàn Lập trong lòng thoáng động. Một tiếng xé gió suy suy, chợt vang lên. Từ trên vầng trán bắn ra sợi tơ trong suốt chợt lóe lên rồi lướt tới nhập luôn vào trong phù lục. Thần niệm tinh hóa hướng chi lễ vừa chứng kiến cảnh này lại thất thanh thốt ra, trong mắt chợt lóe ra vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, có bất ngờ xảy ra. Nguyên bản linh khí trên cự linh phù rất sung túc, lúc này chợt phát ra một tiếng vang nhỏ, tấm phù vốn màu vàng rực nay bị hóa thành màu đen nhánh, đồng thời tuôn ra một đám khí xám xịt, cùng một chùm tơ trắng từ trong phù lục bắn ra. Tốc độ chùm tơ bắn tới cực nhanh. Mới vừa lóe lên đã hiện ra trước người Hàn Lập. Nhưng dường như Hàn Lập đã đoán trước được chuyện này. Một chút bối rối trên mặt cũng chẳng có. Ngược lại linh quang chói lóa. Một tầng kim quang hiện ra dày đặc dị thường trên người Hàn Lập. Nhìn qua thấy rất kiên cố khó mà phá vỡ được. Thật sự là vậy. Với tu vi hiện nay của Hàn Lập, thì linh quang hộ thể được cô đọng lại từ Phạm Thánh Chân Ma Công. Ngoại trừ vài loại bảo vật cao cấp ra, những pháp bảo thông thường căn bản khó lòng làm cho suy xuyển. Nhưng kế tiếp tình cảnh quỷ dị lại xuất hiện. Quang ti xám trắng trông có vẻ như không thể ảnh hưởng gì tới quầng kim quang, nay chợt lóe lướt tới liền xuyên thủng tầng kim quang đó rồi tiến sâu vào. Hàn Lập cảm thấy một cỗ âm hàn tỏa ra từ quang ti xám trắng nọ, chỉ khoảng chừng một hơi thở, tứ chi cùng cơ thể liền tê dần, không thể nhúc nhích được chút nào. Cùng lúc đó, hướng chi lễ vốn đang đứng cách mấy trượng vừa thấy quang ti đã bắn vào trong cơ thể Hàn Lập, lập tức trên mặt hiện lên vẻ hung tợn. Hai tay bắt quyết niệm chú, thân hình chợt nứt toát bị xé tung ra, huyết nhục bay tán loạn,

Hơn nữa sau khi đã nuốt qua nhiều loại hỏa diễm thì rất có công dụng khắc chế được những loại ma vật tà khí lợi hại hơn thế nữa. Vì vậy lúc này mới dễ dàng luyện hóa tên huyết ảnh vốn có chút lai lịch đó ra thành tro. Hàn Lập thấy hết thảy sự việc, thần sắc trên mặt bắt đầu buông lỏng, phá diệt pháp mục trên trán từ từ khép lại rồi biến mất. Theo đó miệng hắn khẽ niệm chú, kim quang trên người nhất thời lưu chuyển, sau đó há miệng phun ra một viên quang cầu to bằng nắm tay. Mặt ngoài viên quang cầu này được bao phủ bởi một tầng kim quang. Bên trong cũng đan xen vào một chùm tia sáng trắng xám. Đây chính là dị vật vừa rồi đã bắn vào trong cơ thể, thế là bị hắn dùng chân nguyên lực mạnh mẽ thu thập rồi đẩy ra ngoài cơ thể. Cũng do hiện tại tu vi hắn tiến bộ rất nhanh, nên Phạm Thánh Chân Ma Công đã gần đạt đến đại thành, nếu không rất khó thực hiện được. Sau khi quang cầu trắng xám bị hắn phun ra, thân hình lập tức khôi phục trở lại bình thường. Hàn Lập không nói lời nào liền hướng hỏa diễm màu bạc chỉ tới. Nhất thời vệ linh chân hỏa vèo một cái, đem quang cầu đang nằm trong kim sắc đại thủ bao vây lại, hào quang trên kim sắc đại thủ chợt lóe rồi tán loạn biết mất dạng. Quang cầu xám trắng ở trong ngân diễm sau khi chớp động vài lần rồi cũng tan vào hư không. Lúc này Hàn Lập liền xoay chuyển ánh mắt, quét về phía bộ hài cốt có huyết nhục mơ hồ ở cách đó mấy trượng mà không khỏi nén một tiếng thở dài. Tuy rằng đến lúc này hắn vẫn chưa hiểu được rốt cuộc Hướng Chi Lễ đã gặp phải kiếp nạn gì, khiến cho tên tà vật huyết ảnh đó lại ẩn nấp được bên trong cơ thể. Nhưng có một điều chắc chắn rằng thân thể đó chính là Hướng Chi Lễ. Hơn nữa theo những gì trên khuôn mặt quỷ dị của huyết ảnh thể hiện đã luân phiên biến đổi, thì dường như nguyên thần của Hướng Chi Lễ cùng Hồ Lão Ma đã bị nuốt trọn rồi hợp thành một thể. Nếu không thì tại sao ngày đó lần đầu gặp lại Hướng Chi Lễ ở Vân Thành, đề hồn lúc đó còn chưa ngủ say đã trở nên bất an có chút dao động, làm cho hắn đề phòng cảnh giác. Nếu không thì chưa chắc đã phát hiện ra được vẻ khác thường của Hướng Chi Lễ. Cho dù nguyên bản vị Hướng Chi Lễ này thật sự có vấn đề gì đi nữa, chỉ cần không đụng đến hắn, Hàn Lập cũng sẽ không cần đối phó làm gì. Nhưng vị Hướng Chi Lễ này trước sau gặp hắn hai lần đều thấp thoáng lộ ra âm mưu với hắn. Tất nhiên trong lòng Hàn Lập cũng đã động sát tâm, nên lúc này mới theo đúng hẹn mà đến phó ước. Bất quá do chưa chắc chắn lắm để khẳng định Hướng Chi Lễ thật sự có vấn đề, nên hắn mới tới trước chờ đợi đối phương rồi làm khó dễ. Trong lòng Hàn Lập vốn đã có cảnh giác, lại nhờ sau khi ra khỏi Quảng Hàn giới thì tu vi tăng tiến rất nhanh, đương nhiên tin tưởng sẽ không dễ bị huyết ảnh ám toán. Trên thực tế, cho dù vừa rồi hắn bị bất động ngoại trừ sử dụng kim thân cùng vệ linh chân hỏa ra, hắn cũng có nhiều thủ đoạn khác để giải trừ tình thế nguy hiểm rồi dễ dàng dệt sát tà vật này. Dù sao đi nữa lấy tu vi của huyết ảnh đã phụ thân vào cơ thể Hướng Chi Lễ mà đem so với Hàn Lập thì vẫn còn hơi kém. Hơn nữa tên huyết ảnh đó phải tự bạo thân thể Hướng Chi Lễ, nên bị mất đi hơn phần nữa tinh huyết, do đó không phát huy được nhiều thần thông. Hàn Lập trầm ngâm đứng yên tại chỗ, trong thâm tâm quay cuồng không yên. Hướng Chi Lễ vốn là một gã tu sĩ đứng ở đỉnh cao nhân tộc lúc còn ở nhân giới, vậy mà nay lại vướng phải một kết cục như thế, thật sự làm cho người ta cảm thán thở dài. Cũng không biết hắn cùng với Hồ Lão Ma thật sự bị gặp nạn trong không gian tiết điểm, hay là sau khi tiến vào linh giới mới bị tên huyết ảnh kia chiếm đoạt thân thể. Nếu là sau khi tiến nhập rồi mới bị ngộ hại, thì tự nhiên càng khiến cho người khác không ngừng lo lắng. Hàn Lập thở dài một hơi, tay áo bào nhắm hướng mặt đất nhẹ nhàng run lên. Nhất thời phun ra một cỗ hỏa khí đỏ đậm, chỉ cần ánh lửa lướt qua, huyết nhục thi thể lập tức hóa thành một luồng khói bay đi mất. Về phần tấm cự linh phủ kia, sớm cùng với huyết ảnh bị giết đi cũng đã đồng thời hóa thành một nhúm tro bụi bay tán loạn. Hàn Lập vốn chứng kiến tia sáng xám trắng nọ lợi hại như thế, còn muốn bỏ công tìm hiểu một phen, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quên đi. Lúc này hắn không cần phải lưu lại đây nữa, sau khi hướng bốn phía hư không xung quanh ngọn núi phất nhẹ vài cái, nhất thời dễ dàng phát hiện ra dao động trên không trung, tiếp theo mười mấy đạo hào quang đủ loại màu sắc bắn nhanh ra, đồng thời tập trung lại rồi chợt lóe lên nhập vào trong tay áo biến mất dạng. Đúng là những cây trận kỳ lúc trước hắn đã thả ra. Vừa rồi trận kỳ này tạo thành một pháp trận hết sức đơn giản nếu so với linh khí dao động hiện tại. Lúc Hướng Chi Lễ vừa mới hạ xuống ngọn núi này, lập tức đã bị hắn âm thầm phát động trận pháp. Một phen chiến đấu ầm đùng vừa rồi đã hoàn toàn bị che lấp. Nếu không cho dù nơi này cách xa Phục Giao Thành cả trăm dặm, nhưng đối với vài tên thánh giai cao cấp trong thành cũng nhìn qua không bỏ sót chuyện gì. Hiện tại nhờ có pháp trận che giấu kỹ càng, dù cho không thể xóa hết dấu vết tranh đấu đi nữa thì cao giai tồn tại cũng khó có khả năng cảm ứng rõ rệt. Độn quang thoáng hiện, Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng bay lên cao, sau khi xoay người một vòng trên không trung nhắm hướng Phục Giao Thành phá không chạy đi mất. Chẳng bao lâu, có một đám giáp sĩ tuần tra từ một hướng khác bay đến, nhưng sau khi tra xét một vòng quanh núi cũng không phát hiện ra chuyện gì, chỉ có thể buồn bực bỏ đi. Còn Hàn Lập vừa về tới Phục Giao Thành lập tức chui ngay vào chỗ trọ, không hề bước ra khỏi cửa. Trong 10 ngày tới chờ đợi bọn người Thiên Cơ Tử, rốt cuộc cũng phái người lần lượt đem tài liệu tới giao cho Hàn Lập, đúng là tuân thủ theo lời hứa hẹn trước đó. Đương nhiên Hàn Lập sẽ không khách khí mà hoàn toàn thu nhận. Một tháng sau, cuối cùng Hàn Lập cũng rời khỏi chỗ ở,

Hứa Tiên Tử cũng đã từng nhiều lần nhắc tới đội trưởng, đại khái cứ nhắc hoài nhờ có đội trưởng ân cần chỉ điểm nên nàng mới đạt được tu vi như ngày nay chắc. Hướng cười hì hì. Dường như hắn nghĩ rằng giữa Hàn Lập cùng nàng này có mối quan hệ gì đó không bình thường thì phải. Hà hà, năm đó ta cũng chỉ tiện tay mà làm thôi. Chưa có gì gọi là chỉ điểm đâu. Hứa Tiên Tử có thể đạt được thành tựu như hiện nay, tự nhiên là nhờ tư chất hơn người của bản thân nàng thôi. Hàn Lập lắc đầu thản nhiên nói. Trác Hướng miệng vẫn cười cười, cũng chưa nói thêm gì. Còn đám nho sinh bốn người vừa thấy Hàn Lập có quen biết với tên Thanh Minh vệ Trác Hướng, nên một tia lo lắng cuối cùng cũng đem vứt bỏ. Xem ra vị này đúng thật là xuất thân từ Thiên Nguyên Thành như lúc đầu đã nói qua. Bọn họ cũng không cần phải lo lắng đối phương chính do dị tộc biến hóa ra, rồi tìm cách tiếp cận đám người bọn họ để âm thầm tiến vào Thiên Nguyên Thành nữa. Sự tình như vậy trước giờ đã gặp qua nhiều lần rồi. Trước đây nho sinh cũng đã biết qua Trác Hướng, hai mắt nhìn qua liền ôm quyền chào Trác Hướng. Nguyên là Hàn tiền bối cùng Trác huynh quen biết nhau, thật sự quá tốt rồi. Bọn ta cũng nhờ Hàn tiền tối ra tay cứu giúp, nên chuyến này mới có thể quay về được đây. Sao vậy, bốn vị đạo hữu gặp nguy hiểm à? Trác Hướng có chút bất ngờ. Đâu chỉ là nguy hiểm thôi, bốn người chúng ta thiếu chút nữa đã chui vào miệng một đầu cổ thú luyện hư cấp là Thạch Nguyên Quy rồi. Nho sinh cười khổ nói. Ha ha, đội trưởng chúng ta năm xưa đã có thể với tu vi hóa thần kỳ đánh chết được tên di tộc luyện hư cấp rồi. Bây giờ mà đánh chết một đầu Thạch Nguyên Quy lại càng không thành vấn đề gì cả. Trác Hướng cười hắc hắc nói. Nghe qua Trác Hướng bảo vậy, mấy người nho sinh liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thôi sau này nếu có cơ hội sẽ tán gẫu cùng Trác đạo hữu vậy, ta còn nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Trước hết vào thành đã. Hàn Lập lại như đang cười nói. À, cũng là do Trác mỗ quá sơ sót. Khẳng định đội trưởng mới từ một nơi rất xa mới về thành, nên nhất định rất mỏi mệt. Lúc này Trác Hướng mới hơi giật mình, vội vàng nhích người qua một bên, làm lộ ra truyền tống pháp trận nằm phía sau đó. Hàn Lập sau khi gật đầu chào Hướng Trác, liền không khách khí tiến nhập vào trong trận. Hào quang chợt lóe lên, cả người bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Mấy người nho sinh tự nhiên cũng giống thế, thân ảnh đều mất dạng trong pháp trận. Trác Hướng vẫn nhìn vào pháp trận trống không, sắc mặt hiện lên vẻ đăm chiêu tư lự. Trác huynh, thật sự ngươi quen biết vị Hàn tiền bối này chứ? Năm đó hắn chính là đội trưởng của ngươi à? Thật có thể với tu vi hóa thần diệt sát được tồn tại cấp luyện hư sao? Làm thế nào chúng ta không thể nhìn ra được tu vi cảnh giới của hắn vậy? Không lẽ hắn tu luyện loại thần công đặc thù nào sao? Vừa rồi đứng yên lặng kế bên chính là mấy tên Thanh Minh vệ khác, lúc này không nhịn được đều mở miệng tra vấn. Tất nhiên không giả rồi, vị Hàn đội trưởng này năm đó danh tiếng trong Thanh Minh vệ tuyệt đối không nhỏ đâu. Một thân thần thông cái thế, thậm chí nhiều thiên vệ bình thường kết hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ. Năm đó Trác mỗ ở dưới trướng của người này tính ra cũng rất có lợi, nếu không ta đã khó lòng tiến giai thành công lên hóa thần rồi. Sau một thời gian dài không gặp, không ngờ vị đó đã đột phá lên cảnh giới luyện hư, hiện tại chắc chắn thần thông lại càng biến thái. Thật ra các ngươi không thể nhìn thấu tu vi cũng là chuyện bình thường thôi. Trác Hướng trả lời, đồng thời trong lòng lại âm thầm đoán ra đoán non hành tung bấy lâu nay của Hàn Lập. Cho dù hắn có tính nát óc cũng không đoán ra được nguyên nhân tại sao Hàn Lập biến đi đâu mất qua nhiều năm như vậy, có ngờ đâu là hắn bị lưu lạc rất xa, thậm chí còn tới đại lục khác một chuyến nữa. Đồng thời lúc này, linh quang chớp động, thân hình Hàn Lập hiện ra tại một tòa điện phủ trông rất bình thường. Hắn chậm rãi ra khỏi truyền tống pháp trận rồi quay nhìn bốn phía đánh giá vài lần. Một lát sau mấy người nho sinh cũng đồng dạng bước ra từ truyền tống trận. Hiện tại đã tới Thiên Nguyên Thành rồi, ta nghĩ nên chia tay các vị đạo hữu tại đây. Hàn Lập xoay qua phía bốn người rồi nói. Xin đa tạ đại ân của tiền bối, bốn người bọn ta tạm thời sẽ ở lại Xuân Miên Các. Nếu tiền bối có gì sai bảo xin cứ nói ra, tuyệt không dám chối từ. Nho sinh thi lễ vô cùng thành khẩn. Nếu không có mặt Hàn Lập kịp thời, lúc này đây khẳng định khó mà tìm được đường sống. Quả thật lời này xuất phát tận đáy lòng. Xuân Miên Các, ta biết rồi. Sau này không chừng ta sẽ có chuyện nhờ vã các vị đạo hữu. Hàn Lập liếc mắt nhìn qua nho sinh rồi gật gật đầu, tay áo theo sau vung lên. Bản thân nhắm hướng cửa điện đi tới. Tên nho sinh cảm giác nao nao, cùng ba người còn lại cung tay tiễn biệt. Đi ra khỏi điện phủ. Thấy rõ bên ngoài là một gian đại sảnh rất to lớn phạm vi cả trăm trượng. Có vài người cũng đang từ mấy chỗ điện phủ ở bốn phía xung quanh cùng tiến vào đại sảnh. Chỉ có điều nhân số không được đông lắm. Bất quá hiện tại ở trong đại sảnh vẫn có hai Thanh Minh vệ đang tuần tra, trong tay cầm sẵn một khối dị linh bàn, kiểm tra kỹ càng từng tên tu sĩ ra vô. Thế mà ở ngay phía sau Thanh Minh vệ còn có một gã thiên vệ toàn thân áo giáp vàng chóe, lạnh lùng khoanh hai tay đứng đó quan sát từng người một. Luyện hư trung kỳ. Hàn Lập liếc mắt sơ qua đã nhìn ra tu vi của tên thiên vệ đó, thoáng có chút cân nhắc liền không chút do dự nhẹ nhàng đi tới. Những tên trông coi pháp trận ở ngoài thành là Thanh Minh vệ, chủ yếu phụ trách trông coi truyền tống pháp trận không cho dị tộc cùng vài loại cổ thú tới quấy phá. Ở nơi đó thủ vệ phụ trách chỉ cần xác nhận thân phận của những ai ra vào thành. Nguyên bản Thiên Nguyên Thành chính là cửa ngõ ra vào để mọi người tiến nhập hoang dã thế giới. Khi đó những người ra ngoài sẽ tạm thời được cấp cho một lệnh bài thông hành. Đã nhiều năm qua Hàn Lập chưa từng quay lại Thiên Nguyên Thành, nên đương nhiên không có tín vật đó, thực có chút phiền phức. Trong đại sảnh lúc đó không có bao nhiêu tu sĩ, tồn tại luyện hư cấp chỉ có mỗi Hàn Lập mà thôi. Ánh mắt tên thiên vệ bỗng nhiên chợt lóe lên nhìn về hướng này. Trên mặt Hàn Lập một chút biến sắc cũng chẳng thấy, trước đây vốn dùng bí thuật để che giấu đi hơi thở, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng cần thu liễm lại làm gì. Tên thiên vệ kia có khuôn mặt gầy ốm nhất thời biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Tại hạ là Ngọc Linh Tử, tu vi đạo hữu thật kinh người, xin hỏi tôn tính đại danh cùng nơi xuất xứ. Tên thiên vệ này vừa thấy Hàn Lập đến gần, lập tức thân hình nhoáng lên rồi quỷ mị xuất hiện chắn trước mặt Thanh Minh vệ, rồi khách khí ôm quyền hướng Hàn Lập mà hỏi. Tại hạ là Hàn Lập. Về phần xuất thân thì, hắc hắc, hơn 300 năm trước ta chính là thành viên trong Thiên Nguyên vệ. Khóe miệng Hàn Lập vừa động liền nói. Thiên Nguyên vệ, chắc đạo hữu nói giỡn rồi. Lúc Dương Mỗ đảm nhiệm chức vị thiên vệ đã mấy trăm năm qua rồi. Toàn bộ thiên vệ không có một ai mà ta không biết. Đã bao giờ thấy qua các hạ đâu? Tên thiên vệ này trước hết ngẩn người ra, kế tiếp sắc mặt trầm xuống. Hàn Lập nghe bảo thế liền cười hắc hắc, đột nhiên giơ tay lên, một đoàn thanh quang bay vèo tới trước. Cặp đồng tử gã thiên vệ gầy ốm thoáng co rụt lại, tay cách không tung ra một chảo, liền bắt lấy quang đoàn màu xanh vào trong tay. Rõ ràng đây là một tấm ngọc bài màu xanh đen. Một mặt ngọc bài hiện lên vài nét ngân khoa văn, mặt còn lại có khắc mấy chữ vàng sậm bính 56. Đây đúng là Thanh Minh vệ lệnh bài năm xưa. Thanh Minh vệ. Tên thiên vệ này có chút khó tin. Không sai. Đạo hữu cảm thấy có gì không ổn à? Hàn Lập thản nhiên nói. Thật ra không có gì bất ổn cả. Bất quá tại hạ cần kiểm tra qua lệnh bài này một chút. Tên thiên vệ họ Dương cười một tiếng. Cẩn thận trả lời. Không có gì. Đạo hữu cứ tùy tiện. Hàn Lập thong thả trả lời. Tên thiên vệ gầy ốm gật gật đầu, hai tay chà sát một phát, lập tức ngọc bội nhẹ nhẹ chớp động thanh quang. Không sai, đích thật đây là lệnh bài Thanh Minh vệ. Bất quá dựa theo con số ghi trên lệnh bài Thanh Minh vệ này, đáng lẽ ra đã bị hủy bỏ từ trăm năm trước rồi. Hiện tại đạo hữu đã được tự do. Linh quang trong tay tên thiên vệ gầy ốm chợt tắt đi, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái khó hiểu. Cũng do năm xưa tại hạ nhận một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, vì vậy lúc nhiệm vụ hoàn thành cũng là lúc được tự do. Hàn Lập cũng chẳng ngạc nhiên gì, bình tĩnh trả lời. Nhiệm vụ cửu tử nhất sinh từ 300 năm trước. Tên thiên vệ hai mắt sáng ngời, tựa hồ nhớ lại gì đó rồi thoáng giật mình. Xem ra đạo hữu cũng nhớ được sự tình năm đó. Hàn Lập cười hắc hắc. Thì ra năm đó đạo hữu chính là một trong số những người chấp hành nhiệm vụ đó, thật là thất kính. Đã không có vấn đề gì nữa, đạo hữu có thể đi được rồi. Tuy nhiên khối lệnh bài Thanh Minh vệ này ta buộc phải thu hồi lại. Vẻ mặt Dương thiên vệ hiện ra vài phần kính trọng, hai tay liền ôm quyền nói. Hiển nhiên là thế. Bởi vì đã lâu rồi tại hạ chưa trở về thành, nên chẳng có một vật nào khác để chứng minh thân phận bản thân được. Hiện tại cũng chỉ có thể đưa ra khối lệnh bài đó thôi. Hàn Lập nói nhẹ nhàng bâng quơ. Tên thiên vệ gầy ốm gật đầu rồi vung tay ra hiệu, mấy tên Thanh Minh vệ kia lập tức tránh qua một bên nhường đường. Hàn Lập cũng không khách khí, hóa thành đạo thanh hồng độn quang bay ra khỏi đại sảnh.